Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, thử ngữ cốt trượng, động thủ. Nộ Đông hưng phấn toàn thân run rẩy, phất tay triệu ra một thanh xương mù lượn lờ thấu tinh băng mâu. Băng mâu sau khi xuất hiện, bốn phía nháy mắt hạ xuống giá lạnh, sau đó xa trước một chỉ, băng mâu hóa thành một đạo băng phong hướng về chúng nữ yêu vọt tới. Mâu này từ thất giai, nộ hải băng kình, sắc bén răng nanh, dung nhập cực phẩm hàn thiết, vạn năm huyền băng các loại linh tài chế thành. Thân có ba cái cao cấp khí minh, băng phong, xuyên giáp, huyễn hóa, khác còn điêu khắc có mấy đạo cao giai pháp văn. Chính là một kiện nhất phẩm thượng giai pháp bảo, tên là kình nha băng mâu. Hừ, thấy băng mâu đánh tới, nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ hừ nhẹ một tiếng, vung ra một đạo hắc phong bay ra. Chính là một kiện sen lẫn nồng đậm hắc vụ hình khoan pháp khí, tên là thấu ma trùy. Này khoan là lấy huyền âm hàn thiết, tinh hồng nham ngọc dựng thành, bên trên khắc phá pháp tà chú, dung nhập âm sát ma thạch bột đá, mũi khoan sắc vô cùng, cùng cỗ, phá linh, xuyên giáp, ăn mòn, tam trọng đặc tính, là một kiện bát phẩm tà khí. Đinh, một tiếng, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo va nhau, tuôn ra một cỗ mãnh liệt linh năng xung kích, khói xương mù tan biến. Hai kiện pháp khí nhao nhao bay ngược hồi chủ nhân bên cạnh, lơ lửng giữa không trung, khí thân linh hơi thở thịnh như hỏa diễm, như hai ngọn linh quang khác nhau đèn sáng, một trắng nhạt một u ám. Mai Sâm độc táng, ác đồ nhận lấy cái chết. Xá Mị Tự Tuyết bên cạnh hiển hiện một viên hiện ra lục u âm quang ngọc châu, hai tay thi triển pháp chú, tức giận hô, chỉ thấy lục u ngọc châu phát ra một trận âm trầm bích quang. Lập tức từ thân châu tràn ngập ra cổ xanh biếc khói độc. Âm phong đột nhiên bay đi. Khói độc bốc lên, như sóng biển hướng nhân tộc phương trận thôn phệ mà đến. Trên đường đi cỏ dại khô héo, mặt đất cũng đi theo toát ra từng sợi khói xanh. Đi qua hiển lộ ra như đại hỏa thiêu đốt xám đen chi sắc. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lục u khói độc bá đạo. Bao quát lưu ngọc ở bên trong khô cốt băng còn có tư niết gia tộc tu sĩ, nhao nhao biến sắc, hướng ra phía ngoài nhanh chóng thối lui. Phong khởi lãng dũng, phá, nộ xuyên cười khẩy, bay người lên trước, đan điền linh môn vừa mở, bành trướng pháp lực tràn đầy toàn thân. Tụ lực một lát, thi triển ra một thức cao giai pháp thuật, nháy mắt trống rỗng trong hang đá liền vang lên sóng gió thanh âm. Nhất thời cuồng phong gào thét, pháp lực giả lập ra một cỗ thao thiên cự lãng, hướng về lan tràn mà đến khói độc phóng đi. Mai Phong Châu, Thu, Tự Tuyết điều động pháp lực rót vào xương độc, ngăn cản sóng gió xung kích, nhưng chỉ rằng có mấy tức liền bị sóng lớn thổi lui. Cuồng phong vòng quanh xương độc sau tuôn, mắt thấy sẽ thôn phệ bản tộc thử nhân thủ vệ quân phương trận. Tự Tuyết không thể không thúc đẩy Ngọc Châu, đem xương độc toàn bộ hút về châu bên trong, miễn cho thương tới tộc nhân. Lục u ngọc châu lơ lửng nhanh quay ngược trở lại, giống như hoàn toàn không có đáy động, không chỉ đem đầy trời xương độc hút về, còn đem vọt tới sóng lớn pháp lực cũng một đạo hút vào châu thân. Này châu là lấy một viên thất giai âm hồn chỗ ngưng, mị đan, làm cơ sở. Áp dụng nữ yêu nhất tộc lưu lại luyện khí bí pháp, dung nhập mai độc ứ bụi, ngàn năm thi độc mấy loại kịch độc chi vật luyện chế mà thành. Chính là một kiện hy hữu độc tính tà khí. Mau nhìn bên kia, lúc này tư niết gia tộc ở trên không trinh sát, la lớn, chỉ thấy thử nhân bộ tắc hậu phương. Một đội từ mấy trăm lão ấu thử nhân tạo thành đội quân nhu, đang từ thử nhân bộ tắc hậu phương rút lui. Mấy chục chiếc từ cự hình chuột thú lôi kéo vòng trên xe, chất đầy các loại vật tư. Có chân quý quáng tài, có khoai loại hoa màu, thịt khô, còn có các loại sinh hoạt công cụ. Những vật này, đừng để bọn chúng chạy. Truy, tư niết gia tộc một chấp sự, lập tức hạ lệnh, lập tức tư niết gia tộc tu sĩ còn có khô cốt bang chúng thành viên. Liền chia hai đội từ hai bên vòng qua thử nhân bộ tác, tiến đến truy kích chi này đội quân nhu, nhưng cách kia hai tên kim đan nữ yêu cách là xa xa. Ô, Thần Diệp Bộ Tắc trước thử nhân thủ vệ quân trong phương trận truyền ra một trận trầm thấp kèn. Lệnh thanh âm, lập tức thử nhân thủ vệ quân liền một phân thành hai. Hướng hai bên xuất động, tiến đến chặn đánh tu sĩ nhân tộc. Hai chi ẩn nhận nữ yêu tiểu đội thì ẩn thân một đạo đi theo. Chỉ để lại đảm đương thánh nữ thân vệ từ quỷ oanh dẫn đầu tiểu đội thứ nhất. Mỹ nữ muốn đi đâu? Diệp Cơ, Tự Tuyết muốn bay thân ngăn cản hai bên nhân tộc truy binh lúc. Nộ Đông, U Sa hai người lách mình một trái một phải ngăn lại hai nữ. Lại thêm lưu tại nguyên địa ngay phía trước Nộ Xuyên. Nháy mắt lấy thế đối chọi. Đem hai nữ cùng thử nhân xương nhà lão tế ti cho vây ở giữa. Lăn đi, Tự Tuyết vung tay lên. Đạo đạo âm phong độc nhận bay ra. Mà Nộ Đông thì thi pháp tại trước người ngưng tụ ra một đạo linh lực thuẫn. Nhẹ nhõm ngăn lại tất cả âm phong độc nhận. Đồng thời còn tụ lực thi triển cao giai pháp thuật cấm cố pháp thủ. Lâm không gọi ra một chi to lớn pháp lực bàn tay. Hướng Tự Tuyết nắm đi. Xá mị bực này vưu vật. Nhưng là muốn bắt sống. Đụng. Một đạo hắc mang bay qua. Nháy mắt xuyên thủng pháp lực ngưng tụ cự thủ. Chính là nữ yêu thủ lĩnh Diệp Cơ viên kia thấu ma trùy. Cự thủ nháy mắt như khói tán loạn. Hắc mang xuyên qua cự thủ. Thuận thế hướng Nộ Đông vọt tới. Nhưng bị trôi nổi tại Nộ Đông trước người băng mâu đánh lui. Kít, kít, kít. Lúc này thử nhân lão tế ti xương nha cũng động thủ. Chỉ thấy nó trước người hiển hiện một thanh trắng bạch cốt trượng. Trượng này vừa ra, bốn phía liền ẩn ẩn vang lên không hiểu than nhẹ. Liền tựa như bên tai có chuột tại kít gọi. Không phải một con, mà là một đám. Người gọi tâm phiền ý loạn. Tạp mễ ô chi, thử tai phệ thiên. Lão tế ti xương nha nhắm mắt nói nhỏ. Ngâm hét ra một đoạn cổ quái chú ngữ. Chỉ thấy lơ lửng khảm có lớn nhỏ bảy viên trống rỗng đầu chuột hài cốt cốt trượng. Như nhụt chí, hướng ra phía ngoài phun ra nồng đậm khói đen. Còn kèm theo đạo đạo u hồn bóng đen. Một lát, nồng đậm khói đen liền bành trướng thành mây đen. Nhìn kỹ trong mây đen đúng là tới lui tuần tra lít nha lít nhít. Hàng ngàn hàng vạn con chuột hồn. Chen trúc thành một hình cầu đàn chuột. Quy mô còn không ngừng lại mở rộng. Không ngừng nhúc nhích chuột cầu tại mắt thường đáng nhìn phía dưới càng lúc càng lớn. Thấy làm người ta trong lòng run rẩy. Chỉ nghe lão tế ti chuột chú âm thanh vừa rơi xuống. Lơ lửng giữa trời khổng lồ chuột cầu. Liền chia ba cỗ. Hướng về Nộ Xuyên, Nộ Đông, U Sa ba người phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Chuôi này thử ngữ cốt trượng. Chính là thạch quật thử nhân nhất tộc truyền thừa bí khí. Thân trượng nghe nói là từ quỷ quật tầng chỗ sâu một cây vô danh yêu thú xương sườn chế thành. Điều khắc có thử nhân nhất tộc sớm đã thất truyền thượng cổ bí chú. Vung trượng nhưng triệu ra chuột hồn đại quân. Uy lực cực kỳ khủng bố. Thuẫn tường. Đối mặt vọt tới lít nha lít nhít đàn chuột. Ba người đều sắc mặt nghiêm túc. Trong đó bảy thành trở lên chuột hồn đều phóng tới Nộ Xuyên. Nộ Xuyên hai tay kết ấn. Từ tử phủ bên trong triệu ra nhị phẩm pháp bảo, băng kình cốt thuẫn. Toàn lực rót vào pháp lực, kích hoạt pháp bảo, khí biến, minh văn. Pháp thuẫn nháy mắt hóa thành một đạo thông thiên thuẫn tường. Tư, tư, đàn chuột thế tới hung hăng. Liên tục không ngừng va chạm tại trên thông thiên thuẫn tường. Dâng lên trận trận khói đen. Nhưng khối này xương thuẫn chính là lấy một đầu cửu giai nộ hải băng kình vương xương đầu. Phụ tại kình vương tinh huyết, lấy tiên thiên anh hỏa, dung luyện trăm năm mà thành. Lực phòng ngự cực mạnh, giống như một đạo lạch trời. Đem phô thiên cái địa chuột hồn toàn bộ ngăn lại. Phóng tới Nộ Đông, U Sa hai người chuột hồn không nhiều. Nhưng hai người cũng không dám khinh thường. Nộ Đông kích phát một chương chân quý thất phẩm khí thuẫn phù. Biến thành một đạo khí thuẫn hộ thân. Mà U Sa bên cạnh giữa không trung bốn phía thì hiển hiện sáu chuôi cao giai linh văn chú cờ. Tăng thêm treo ở đỉnh đầu một thanh cá mập vương chủ cờ. Bày ra một tòa tinh diệu pháp trận phòng ngự. U Sa cái này bảy chuôi chú cờ. Nó chủ cờ chính là đỉnh đầu chuôi này thất giai, sa vương chú kỳ. Còn lại sáu chuôi cờ là lục giai, đấu sa chú kỳ. Bắt xiết thâm hải U Minh răng bầy cá mập. lấy nó tinh huyết đổ vào. Cũng cầm tù cá mập vương tinh hồn làm khí linh, tạo thành một bộ bát giai linh khí. Đồng thời thúc đẩy có thể bố trí bách xa thú liệp trận. Cả công lẫn thủ, rất là huyền diệu. Ngang, thấy ba người bị đại tư tế kiềm chế về sau, Diệp Cơ, Tự Tuyết phân biệt bay về phía Nộ Đông cùng U Sa. Hai mắt trắng dã, ngưng thần hấp khí, lập tức thi triển ra nữ yêu nhất tộc bẩm sinh thiên phú bí kỹ chấn hồn tiêm khiếu. Hai đạo nghiêm nghị chu lên, thấu tai chấn hồn, vô hình sóng âm như mãnh liệt sóng biển đánh tới. Két, Nộ Đông, U Sa ám đạo không ổn, lập tức đồng thời kích phát sớm đã chuẩn bị tốt thất giai tịch âm kết giới phù. Linh phù dây lát đốt, lấy hai người vì ở giữa, mở ra một đạo bán kính mấy trượng hình tròn cách âm kết giới. Kết giới nhưng có hiệu ngăn cản vô hình sóng âm truyền thâu. Trên diện rộng suy yếu sóng âm loại công kích uy lực. Huyền âm bạo oanh, thấy chấn hồn sóng âm như đá ném vào biển rộng, vẫn chưa có hiệu quả. Diệp Cơ không khỏi sắc mặt vừa rơi xuống. Những người này hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Sớm chuẩn bị tốt khắc chế bản tộc thiên phú bí kỹ chấn hồn tiêm khiếu thủ đoạn. Lập tức từ tử phủ điều ra đại lượng pháp lực, ngưng tụ ra đến trăm cái huyền âm bạo đạn, tiếp tục hiệp trợ đại tư tế công kích. Nhất thời tiếng oanh minh đại tác, đụng, đụng, đụng, thần Diệp bộ tắc hai bên nơi xa. Tư Niết gia tộc tu sĩ cùng Khô Cốt bang thành viên sớm đã cùng thử nhân thủ vệ quân đưa trước tay. Các loại pháp thuật, linh phù bay tứ tung, thử nhân binh khí hàn quang lập lòe. Một chút thử nhân tư tế cũng có thể thi triển vu pháp. Liệt diễm hỏa cầu, phi nham tẩu thạch, linh bạo không ngừng bên tai. Đinh, Lưu Ngọc một kiếm quét ra hai thanh đâm tới thử nhân binh khí. Một cước đem một vị thân mang trọng giáp cao lớn thử nhân chiến sĩ đá bay. Đồng thời lộn ngược ra sau thân tránh thoát một cái thử nhân tư tế phóng tới viêm đạn. Lưu Ngọc băng cột đầu mũ rộng vành, phân ly ở chiến khu cạnh ngoài. Chưa xuất toàn lực, chỉ cầu tự vệ, vô tâm đi đánh giết thử nhân. Nữ yêu tranh công, một lòng đề phòng, không chỉ phòng bị nữ yêu, thử nhân công kích, cũng phòng bị lòng mang không quỷ người ám thủ. Lần này tùy hành theo tới Tư Niết gia tộc tu sĩ cùng Khô Cốt bang thành viên đều là tinh nhuệ. Hơn phân nửa là trúc cơ tu sĩ. Thử nhân thủ vệ quân dù người đông thế mạnh, nhưng trúc cơ kỳ thử nhân chiến tướng, thử nhân tư tế không nhiều, coi như tăng thêm ám mị nữ yêu, về số lượng cũng ít hơn nhân tộc một phương, lại thêm Tư Niết gia tộc tu sĩ đa số thú tu. Tọa hạ khế ước có các loại hình thể khổng lồ hung thú, chiến lực cực mạnh, thử nhân thủ vệ quân hiển nhiên không phải là đối thủ. Tử thương thảm trọng, nhưng cũng may thần Diệp bộ tắc là đại bộ lạc, có được không ít thử nhân thợ rèn, cho thử nhân thủ vệ quân phối hợp tinh lương áo giáp, binh khí, còn đại lượng bán thử nhân cùng chuột thú nhưng thúc đẩy tác chiến. Nhất thời đến cũng không đến nỗi lạc bại, làm thịt các ngươi những này bẩn thỉu thối chuột. Một vị Tư Niết gia tộc trúc cơ tu sĩ cưỡi một đầu hình thể cao lớn tứ giai hậu nham chiến chư. Tại thử nhân thủ vệ quân bên trong mạnh mẽ đâm tới. Người này thân rộng thể béo, tay cầm một thanh nặng nề hàn thiết trường thương. Trường thương trong tay không ngừng đánh bay thử nhân chiến sĩ, hoặc đâm chết từng đầu bán thử nhân. Thần sắc hưng phấn, hưởng thụ lấy thỏa thích giết chóc khoái cảm. Ách, đột nhiên một đạo hắc ảnh hiện lên. Chiến heo trên lưng béo tu sĩ, đầu tiên là trường thương trong tay trượt xuống, tiếp lấy liền hai tay che hướng ra phía ngoài trào máu yết hầu. Oanh mới ngã xuống đất, lóe lên bóng đen là một vị tay cầm lợi kiếm, thân hình nhẹ nhàng ám mị nữ yêu. Ẩn núp cận thân, phá ẩn một kích, thành công mở ra béo tu sĩ yết hầu. Bắt lấy nàng, ám mị nữ yêu hiện thân. Xung quanh mấy tên chính chém giết thử nhân trúc cơ tu sĩ, lập tức mặt lộ vẻ hưng phấn, hướng về tên này ám mị nữ yêu vọt tới. Tên này ám mị nữ yêu lại nghĩ ẩn thân đã trễ. Đầu tiên là bị mấy chuôi pháp khí phong đi đường lui. Tận lực bồi tiếp mấy chương cao giai linh phù đập tới, đánh cho tên này ám mị nữ yêu liên tục né tránh. Ha ha, bắt đến, khi tên này ám mị nữ yêu bị buộc né trái tránh phải thời điểm. Một đầu to dài cự mộc mãng từ phía sau lặng yên không một tiếng động nhào tới. Mãng thân nháy mắt đem tên này ám mị nữ yêu cuốn lấy. Ám mị nữ yêu dù cực lực giãy giụa, nhưng tay chân đã bị cự mộc mãng quấn lấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy tên ác đồ, cười dâm hướng nàng đi tới. Lão Tam, này nữ yêu tuy là ngươi kia linh thú bắt lấy, nhưng ta cùng hắc tử. Đầu to thế nhưng ra lực. Người cũng đừng muốn nuốt một mình. Cự mộc mãng chủ nhân tiến lên, đem ám mị nữ yêu đánh ngất xỉu cột chắc. Bên cạnh ba người một bên đánh lui đến đây nghĩ cách cứu viện đông đảo thử nhân chiến sĩ. Một bên tranh công nói, biết, chờ chuyến này kết thúc, ta chơi trước vui một trận, liền sẽ cho các ngươi đưa đi. Cự mộc mãng chủ nhân chính là một vị người cao gầy bắc địa người. Đem ám mị nữ yêu kháng trên bờ vai. Hưng phấn nói, hết chương.